Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 382, kích động Phương Đại Đồng. Cái gì, đem tại chàng người nghe Hạ Minh lời nói về sau, khiến tại chỗ người tất cả đều là mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Phương Tổng, hắn nói là thật, vừa mới thật là hắn đang hát. Đừng nói là Phương Đại Đồng, thì liền nàng Lạc Vũ Khê đều bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Phương Đại Đồng bọn họ làm sao lại không kinh ngạc? Khụ khụ, Hạ Minh tằng hắng một cái, sau đó nói, vị này nữ đồng chí, ta hiện tại có thể đi trở về đi. Lạc Vũ Khê sắc mặt phức tạp nhìn Hạ Minh liếc một chút. Sau đó gật gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới. Hạ Minh lại còn biết ca hát, hơn nữa còn hát dễ nghe như vậy. Vậy ta đi trước, bye bye. Hạ Minh mau chóng rời đi nơi này. Thế nhưng là còn chưa chờ đến hắn rời đi, Phương Đại Đồng thanh âm thì truyền tới, nói, tiểu huynh đệ, ngươi chờ một chút. Khiến chuẩn bị rời đi Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía Phương Đại Đồng, nghi hoặc hỏi, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Vị tiểu huynh đệ này, vừa mới bài hát kia thật là ngươi hát? Hạ Minh nhất thời không cao hứng, tâm đạo, không phải ta hát, chẳng lẽ là ngươi hát à? Đó là đương nhiên, ngươi muốn là không có chuyện gì, ta liền đi trước, ta chả có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Vị tiểu huynh đệ này, đầu tiên chờ chút đã. Phương Đại Đồng nghe Hạ Minh lời nói hai mắt tỏa sáng, đồng thời khiến Phương Đại Đồng cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Nói, tiểu huynh đệ, ta là Hoa Ngu Phương Đại Đồng. Tại làng giải trí vẫn còn có chút sức ảnh hưởng. Không biết tiểu huynh đệ ngươi có hứng thú hay không đến làng giải trí phát triển. Chỉ muốn tiểu huynh đệ đến làng giải trí, ta tin tưởng, thời gian 1 năm, ta liền có thể đem ngươi chế tạo thành một cái thiên vương cự tinh. Thế nào, đến lúc đó toàn bộ người Hoa toàn đều biết ngươi, ngươi có thể tưởng tượng, đây là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Phương Đại Đồng cũng không nói nhảm, giống Hạ Minh ưu tú như vậy nhân tài, nếu như thả đi, cái kia chính là Hoa Ngu tổn thất a. Cho nên Phương Đại Đồng trực tiếp đánh ra bản thân cành ô liu. Nhưng mà Hạ Minh lại lắc đầu. Phương Đại Đồng xem xét Hạ Minh lắc đầu, nhất thời gấp, Phương Đại Đồng vội vàng nói, tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi đến chúng ta Hoa Ngu, ta cho ngươi một phần tối cao cấp hợp đồng, cũng là thiên vương cự tinh hợp đồng thế nào? Soát, làm Phương Đại Đồng nói ra câu nói này thời điểm, không chỉ là liền người khác mắt trợn tròn, cho dù là liền Lạc Vũ Khê đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Hạ Minh. Thiên vương cự tinh hợp đồng, tại người khác xem ra có lẽ không có cái gì, nhưng là thân là ca hậu Lạc Vũ Khê lại là rõ ràng. Mặc dù nói những năm gần đây nàng nhanh chóng nhảy lên đỏ, nghiêm chỉnh trở thành toàn bộ Hoa Hạ thứ nhất chứ danh ngôi sao ca nhạc. Nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, hắn hiện tại cũng bất quá là siêu một đường mà thôi. Khoảng cách những cái kia thiên vương siêu sao, chả là có chênh lệch rất lớn, mà nàng hợp đồng cũng không phải loại kia đỉnh phong hợp đồng. Nàng muốn cầm tới loại kia đỉnh phong hợp đồng, chỉ sợ còn phải phát triển mấy năm, có lẽ có thể cầm tới. Thế nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Phương Đại Đồng vì mời chào Hạ Minh, vậy mà trực tiếp xuất ra một phần thiên vương cự tinh hợp đồng. Phải biết, đây chính là thiên vương cự tinh hợp đồng a. Thiên vương cự tinh hợp đồng vô luận là tại trên lợi ích vẫn là tại địa phương khác, đều có rất nhiều hậu đãi. Phàm là tại làng giải trí dốc sức làm người, chỗ nào một cái không muốn cầm tới loại kia đỉnh phong hợp đồng. Loại kia hợp đồng không chỉ có đại biểu cho là thân phận, đồng thời cũng đại biểu cho tại làng giải trí địa vị. Thế nhưng là Phương Đại Đồng vừa đến, vậy mà liền trực tiếp cho Hạ Minh một cái cao cấp nhất hợp đồng. khiến Lạc Vũ Khê làm sao có thể không kinh hãi. Cái này muốn là đổi lại một cái hắn ngôi sao nhỏ, đoán chừng đã sớm kích động đáp ứng. Nhưng là Hạ Minh lại là không giống nhau. Hạ Minh thuận miệng nói, không có ý tứ, làng giải trí quá loạn. Hôm nay không phải một vị nào đó người đại diện câu dẫn một vị nào đó lão bà. Ngày mai sẽ là hai người kia ly hôn cái gì? Ta tạm thời không có hứng thú. Cái gì? Làm Lạc Vũ Khê nghe được câu này về sau, cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Thì liền Phương Đại Đồng cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Nhịn không được nói ra, tiểu huynh đệ, đây chính là cao cấp nhất hợp đồng a. Chỉ có những cái kia thiên vương siêu sao mới có tư cách lá thăm loại này hợp đồng. Người thật không đi làng giải trí phát triển thử một chút. Người cái này tấm cuống họng, quả thực cũng là trời sinh vì âm nhạc mà sinh. Nếu như ngươi đi phát triển âm nhạc lời nói, ngươi tuyệt đối là kế tiếp thiên vương cự tinh. Không có ý tứ, làng giải trí, ta tạm thời chả thật không có hứng thú quá lớn. Hạ Minh lắc đầu, đối với cái này phức tạp làng giải trí, Hạ Minh xác thực không muốn đi vào. Trong này lộn xộn loại người gì cũng có, mà lại mỗi một năm xuất hiện ở làng giải trí sự tình số lượng cũng không ít. Huống chi, cái này ngôi sao nhìn bề ngoài sáng rõ, nhưng là trong bóng tối, lại không có ai biết những thứ này làm ngôi sao vất vả. Cái này là ngôi sao điện ảnh, mỗi ngày đều muốn không biết ngày đêm quay phim, ăn không ngon ngủ không ngon, có lúc thì liền sinh bệnh, đều muốn tới quay kịch. Không có cách, đây chính là bọn họ sinh hoạt, mà về phần làm ngôi sao ca nhạc, kia liền càng long đong, bọn họ không chỉ có muốn giữ lại hoàn mỹ dáng người, mà lại tải thường ngày càng là cái gì cũng không thể ăn. Hạn chế đồ, vật có rất nhiều, bởi vì có chút kích thích tính đồ, vật là sẽ ảnh hưởng dây thanh, chỗ cho là bọn họ thanh âm, bọn họ không thể không đi làm như vậy, mà lại cái này nếu là ở bình thường, chả thường xuyên sẽ bị một chút paparazzi ngồi xổm. Ngày bình thường ra ngoài đều là một đại vấn đề. Cái này mỗi một ngày làm cho tặc không dễ chịu. Mà Hạ Minh vốn cũng không phải là loại kia nguyện ý chịu đến ước thúc người. Cho nên hắn tự nhiên không muốn vào cái này cái gì cực khổ tử làng giải trí. Tiểu huynh đệ, chúng ta có thể tốt dễ thương lượng. Như vậy đi, nếu như ngươi đến chúng ta Hoa Ngu, chúng ta sẽ cho ngươi một lần nữa định ra một cái hợp đồng thế nào? Xoát xoát, Lạc Vũ Khê càng là mắt trợn tròn. Cái gì? Một lần nữa định ra một cái hợp đồng? Cũng là những cái kia thiên vương siêu sao? Cũng không có lớn như vậy năng lực a. Phải biết, hợp đồng này một nửa đều là công ty định ra tốt. Cái này thiên vương cự tinh đãi ngộ, cái kia đã là đầy đủ cao. Cái này muốn là còn muốn cao, vậy hiển nhiên là không thể nào. Thế nhưng là, Phương Đại Đồng vậy mà vì Hạ Minh, muốn một lần nữa định ra một cái hợp đồng. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy Phương Đại Đồng vô cùng nhìn kỹ Hạ Minh. Theo vừa mới Hạ Minh trong tiếng ca, Lạc Vũ Khê cũng có thể cảm giác được. Nếu như Hạ Minh tiến công làng giải trí lời nói, Hạ Minh tuyệt đối sẽ cấp tốc nhảy lên đỏ. Bởi vì Hạ Minh tiếng ca thật sự là quá tốt nghe. Cho dù là nàng đã lớn như vậy, chả chưa từng có nghe được như thế có ma tính thanh âm. Vẫn là tính toán, ta đổi cái này cái gì ngôi sao ca nhạc là thật không có hứng thú. Ta còn muốn về nhà. Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta thì về nhà trước. Sau đó Hạ Minh khoát khoát tay, thì rời đi nơi này, cũng không để ý đến Phương Đại Đồng ánh mắt. Nếu như đổi lại người khác, Phương Đại Đồng chỉ sợ sớm đã giận dữ. Tại nói thế nào Phương Đại Đồng cũng là Hoa Ngu lão bản a. Muốn phong sát một cái ngôi sao nhỏ, vẫn là có thể làm được. Cho dù là đồng dạng thiên vương cự tinh, chỉ sợ cũng không dám không bán Phương Đại Đồng mặt mũi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,